Chương 2765, thần kỳ ám ảnh pháp bảo. Đệ nhị bạo. Ta còn có một chiêu này, ta hiện tại, trực tiếp gọi được trước mặt của ngươi, ta nhìn ngươi còn thế nào chạy. Trần Phong đồng tử kịch liệt co vào. Khoảng cách mấy trăm dặm, ám ảnh bang bang chủ phải hao phí thời gian tương đối dài mới có thể tới. Mà bây giờ, hắn vừa ơ y ma một bước bước qua, dùng không đủ 1% cái trong nháy mắt thời gian, liền dậm chân mà ra. Đây là cái gì cường đại võ kỹ? Trần Phong trong lòng chấn sợ chiêu này, quá mạnh. Ám ảnh bang bang chủ lúc này đắc ý đồng thời, miệng góc vẫn còn co quắp một trận, trong lòng thịt đau vô cùng. Nguyên lai, trên người hắn mặc cái này áo bào màu vàng óng, thật sự là một kiện không phải ra bảo vật. Tên là ám ảnh pháp bảo, đẳng cấp thì là căn bản là không có cách đánh giá, nhưng ở đế hoàng chi binh bên trong, tuyệt đối là đẳng cấp cực cao. Cho dù là đặt ở triều ca thiên tử thành bên trong, đều coi là một kiện đã trên trung đẳng bảo vật, chính là các đời ám ảnh bang bang chủ truyền thừa pháp bảo. Phía trên ám ảnh, QNZ căn bản không phải theo lên đi, mà là hư giữa không trung chân thực tồn tại một cái kia cái ám ảnh, bị in dấu in ở phía trên. Cái này ám ảnh pháp bảo, chính là đệ nhất đại ám ảnh bang bang chủ ngưng luyện mà thành. Sơ đại ám ảnh bang bang chủ là một cái vô cùng cường đại chú tạo sư. Luyện đan sư, lúc trước cũng là long mạch đại lục phía trên một phương cường giả, thanh danh hiển hách. Hắn cùng cựu phẩm gia tộc, đều là có qua có lại, bình khởi bình tọa. Hắn tại lâm trung trước đó, đọc lại một thân lực lượng, dùng hết cả đời sở học, làm thành cái này ám ảnh pháp bảo. Cái này ám ảnh pháp bảo phía trên, đọc lại dòng dã chi nở cái ám ảnh. Mà hắn càng là lưu lại nhất môn độc môn tâm pháp. Dùng cái này độc môn tâm pháp, có thể khống chế pháp bảo phía trên ám ảnh. Mỗi một lần sử dụng, liền có thể để người sử dụng thân thể thuấn gian di động 500 dặm nhưng là tương ứng, như quả muốn di động cái này 500 dặm, sử dụng một lần, liền muốn tiêu hao hết phía trên một cái ám ảnh. Mà cái này ám ảnh, bị tiêu hao hết về sau, là căn bản là không có cách bổ sung. Bởi vì, hắn những này bọn đồ tử đồ tôn, cái này các đời ám ảnh bang bang chủ, không có một cái nào có hắn lúc trước thực lực như vậy tu vi như vậy 500 dặm. Nhìn không nhiều, nhưng là tại chiến đấu đến quan trọng thời điểm, lại cơ hồ có thể nói là thay đổi chiến cuộc một đòn sát thủ. Có cái này thuấn di 500 giảm, có thể ung dung đi vào địch nhân phía sau, tiến hành bọc đánh. Có cái này thuấn di 500 giảm, có thể đuổi kịp chạy trốn địch nhân, đem đánh giết. Trở ra 10.000 bước nói, coi như không là địch nhân đối thủ, có cái này 500 giảm, cũng có thể trốn qua người khác truy sát. Cái này ám ảnh pháp bảo, cơ hồ có thể cho người sử dụng nhiều hơn chi nở cái mệnh. Đương nhiên, hiện tại ám ảnh pháp bảo phía trên chỉ còn bên dưới 4 cái ám ảnh. Trước đó 5 cái ám ảnh, đều tại quá khứ mấy vạn năm trong 5 tháng bị tiêu hao hết, hiện tại chỉ là còn lại bên dưới 4 cái. Đối với cái này mỗi một cái ám ảnh bang bang chủ đều là nhìn cùng tính mạng mình, chân quý vô cùng. Mà bây giờ, nhân vi Trần Phong Phong nguyên nhân, bị ép dùng một cái. Cái này khiến hắn càng là nổi giận tới cực điểm, hận ý mãnh liệt tới cực điểm. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, âm thanh âm lãnh vô cùng, "Tiểu tử, bởi vì nguyên nhân của ngươi, làm hại ta hư ảnh mất đi một cái, đây quả thực là muốn ta một cái mạng a, cũng chỉ có mệnh của ngươi mới có thể đem ta tiêu hao những này cho bồi thường lại không? Mệnh của ngươi còn chưa đủ." Tay của hắn điểm hướng về phía Trần Phong, Kỳ Thải Huyên, Trần Tử Viện, ba người các ngươi mệnh, cộng lại mới đủ. Hơn nữa còn phải thêm bên trên cái vật nhỏ này nói, lại điểm một bên dưới tử hỏa chân linh trận. Phong vừa rồi chính đang điên cuồng hướng về phía trước mà đi, đồng nhiên chính là nhìn thấy, lúc đầu xa xa bị mình rơi vào sau lưng ám ảnh bang bang chủ, lúc này lại là xuất hiện ở trước mặt mình. Điều này cũng làm cho trong lòng của hắn rung mạnh. Mà nghe xong ám ảnh bang bang chủ nói lời, lại liếc mắt nhìn hắn phía trên ám ảnh pháp bảo, Trần Phong lập tức trong lòng hơi động. Hắn cơ hồ có thể nói là đã gặp qua là không quên được. Mà vừa rồi, hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, ám ảnh pháp bảo phía trên ám ảnh có 4 cái, hiện tại thì là chỉ còn lại có 3 cái. Cái này nói rõ ràng, vừa rồi có một cái ám ảnh bị tiêu hao hết, lại liên tưởng đến vừa mới xuất hiện một màn kia thiên địa kỳ cảnh, Trần Phong lập tức trong lòng hiểu rõ. Xem ra, hắn là bằng vào cái này ám ảnh pháp bảo phía trên ám ảnh, mới ở trong hư không mở một đầu thông đạo, đuổi kịp ta. Nhưng là, hắn còn chỉ có thể lại dùng 3 lần chỉ bất quá 3 lần cơ hội, khẳng định đủ để cho hắn đánh giết ta dù sao, thực lực của hắn hơn xa tại ta nha. Trần Phong tâm niệm thay đổi thật nhanh. Mà cùng lúc đó, ám ảnh bang bang chủ đã là hung ác vô cùng giết tới đây. Chỉ là lần này, hắn công kích về phía lại không phải Trần Phong, ngược lại là Trần Phong tay trái tay phải Kỳ Thải Huyên cùng Trần Tử Viện. Lấy thực lực của hắn, đồng thời công kích Kỳ Thải Huyên cùng Trần Tử Viện, vẫn như cũ là dư xài. Bởi vì hắn nhìn ra được, Trần Phong đối hai người này phi thường coi trọng. Đây là một cái trọng tình nghĩa người công kích hai người bọn họ, liền là công kích hắn lớn nhất uy hiếp. Quả nhiên, lựa chọn của hắn là chính xác. Mặt đối công kích của hắn, Trần Phong trong lúc nhất thời có chút chân tay luôn cuống. Hắn cố định kế hoạch bị đánh phá, lúc này có chút bối rối. Nhưng là, ám ảnh bang bang chủ đã là hung ác vô cùng giết tới. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, quát lạnh nói, bị ô y xong nhẹ buông tay, Kỳ Thải Huyên cùng Trần Tử Viện chính là hướng bên dưới cấp tốc rơi xuống. Mà Trần Phong, thì là một tiếng quát chói tai, hàng long la hán chi lực điên cuồng phun trào. Ở trong đan điền của hắn, 3.000 mai tranh sắc thiên địa chi lực mãnh liệt mà tới. Vô cùng to lớn lực lượng tràn vào đến trong cơ thể của hắn, quán thâu nhập hai tay của hắn bên trong. Sau đó, Trần Phong chắp tay trước ngực, hai tay như là một cây đao, hướng bên dưới điên cuồng chém tới. Trần Phong dùng hắn hiện tại có thể dùng ra mạnh nhất chiêu thức, Phật Đà Diệt Ma Đao chiêu thứ hai. Một chiêu này, trực tiếp tại bên trên bầu trời tạo thành một thanh khổng lồ kim sắc đao lạ dở, trường đạt ngàn mét, hướng về ám ảnh bang bang chủ hung ác vô cùng rơi đi. Một chiêu này, rơi tại cái khắc cấp một trưởng trong đôi mắt già nua đều là run lên trong lòng, nhao nhao hô nói, tiểu tử này thực lực thật là mạnh không sai, chúng ta cấp bậc này, tùy tiện một người xuất ra đi, chỉ sợ đều không phải là đối thủ của hắn, cũng chỉ có bang chủ có thể triệt để nghiền ép hắn. Mà mặt đối cái này nhất trưởng, ám ảnh bang bang chủ lại chỉ là cười lạnh. Hắn cũng là dậm chân hướng về phía trước, một tiếng bạo hống, đấm ra một quyền. Một quyền này, thường thường thẳng tắp, nhìn như không có chút nào khúc chiết, cũng không cao sâu, nhưng là đúng vậy như thế một quyền, lại phảng phất có thể phá hết thiên hạ. Cái này đấm ra một quyền về sau, đâm vào cái kia cự đại đao khí phía trên, phịch một tiếng, trực tiếp đem đao khí đụng nát. Ám ảnh bang bang chủ thân thể hơi sau này ngửa mặt lên, kêu đau một tiếng. Nhưng hắn không có ngừng, tiếp tục hướng phía trước. Một quyền này lại là đi vào Trần Phong trước người, cùng Trần Phong hai tay đụng vào nhau. Quanh một tiếng tiếng vang, Trần Phong thân thể bay ra về phía sau đi mấy chục mét, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt, thần sắc quệ hoài, đã là bản thân bị trọng thương. Ám ảnh bang bang chủ lại chỉ là miệng góc có máu tràn ra mà thôi.